Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời kéo theo vô số người xông vào tài khoản Weibo chính thức của chương trình Huyền Linh Sư. Gào khóc lăn lộn, đòi họ nhất định phải mời bằng được cô đàn em này tới tham gia chương trình. Tuy có không ít người cho rằng, nhất định là tổ chương trình đã sắp xếp sẵn từ trước. Hay, tuyệt đối có kịch bản, thì vẫn không ngăn được hứng thú của mọi người. Thậm chí có người còn bắt đầu gáy CP, đàn em x đàn chị. Nữa, thật sự chẳng biết sao họ có thể thả bay trí tưởng tượng tới vậy chỉ từ một cú điện thoại luôn ấy. Có lẽ, đó chính là tình yêu cũng nên. Chỉ là có nhà vui cũng sẽ có nhà buồn. Fan chương trình Huyền Linh Sư và người qua đường rất phấn khích. Nhưng Phương Hiểu Tuyết và fan của cô ta lại vui không nổi. Tuy cô ta cũng chiếm đóng một hot search, tiếc thay lại bị chửi rất nặng nề. Phương Hiểu Tuyết, cô là đồng đội heo hà. Rõ ràng Khúc Nhiên đã bảo đừng quay đầu lại, nhưng cô ta lại chẳng thèm nghe. Không chỉ ngang nhiên ngoái đầu nhìn, mà thậm chí còn thốt ra mấy lời như kiểu, có cái quái gì đâu. Hậu quả là chọc giận không ít người. Họ điên cuồng chửi bới cô ta. Cuối cùng chửi luôn lên tận top 10 hot search. Lúc này, Phương Hiểu Tuyết đã trang điểm xong xuôi, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Vừa thấy vậy, cô ta giận đến độ ném thẳng chiếc lược trong tay vào gương trang điểm. Mặt gương bị nứt một mảng lớn, lược cũng bị dội ngược trở về, đập trúng vào người búp bê đặt bên cạnh. Nhất định là Khúc Nhiên giở trò quỷ. Phương Hiểu Tuyết nổi trận lôi đình. Ngoại trừ cô ta ra thì không còn ai vào đây nữa cả. Đúng thế, nhất định là cô ta ghen tị với em vì có nhiều fan hơn cô ta. Lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Không đẩy em vào đường cùng thì sao cô ta chịu nổi. Người quản lý bưng ly nước đặt xuống trước mặt Phương Hiểu Tuyết, tiện thể hùa theo nói xấu Khúc Nhiên với cô ta. Sau khi chê bai một hồi, quản lý lại quay sang mỉm cười sán lạn với Phương Hiểu Tuyết. Giọng cũng càng thêm hiền hòa. Hiểu Tuyết, đừng tức giận mà, nha, giận lên rồi sẽ không đẹp nữa đâu. Với lại, dù cô ta có ngấm ngầm đứng phía sau giở trò thì không phải chúng ta đã thành công lên hot search rồi hả? Có lẽ còn phải cảm ơn cô ta vì đã khiến em càng thêm nổi tiếng cũng nên. Chị ta chỉ là một quản lý quen, tới cả nghệ sĩ tuyến 18 cũng chẳng đến lượt chị ta. Dưới tay chỉ toàn là vài người có chút tiếng tăm trên mạng thông qua việc livestream. Quay video ngắn chẳng có chiều sâu gì mà chỉ toàn dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý. Người nổi tiếng duy nhất chỉ có Phương Hiểu Tuyết. Nên thử hỏi sao quản lý có thể không cung phụng cô ta như tổ tông cho được. Dù quản lý đã cố gắng hết sức, nhưng sau khi nghe xong, biểu cảm trên mặt Phương Hiểu Tuyết chẳng hề bớt khó chịu. Thậm chí còn tức giận lườm quản lý một phát, hừ một tiếng nói, ai cần nổi lên bằng cách này, sau này tôi sẽ trở thành ngôi sao lớn đấy. Tuy hiện tại những thứ này giúp tôi được chú ý nhiều hơn thật, nhưng sau này sẽ trở thành vết nhơ trong đời. Tôi không muốn như vậy. Nói đoạn, Phương Hiểu Tuyết dậm chân bình bịch xuống sàn, mặt cau mày có nói, không làm, không làm nữa, hôm nay không thèm phát sóng nữa, mệt, đừng vậy mà, quản lý cũng đau hết cả đầu, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Trước đó em đã hủy rất nhiều lịch phát sóng nên bắt đầu có fan trách mắng rồi đó. Với cả hôm nay chúng ta đã nhận quảng cáo, tiền cũng về tay rồi. Hiểu Tuyết à, đừng tùy hứng như vậy mà. Được không? Đã nói không phát sóng là không phát sóng rồi. Chị giỏi thì chị làm đi. Phương Hiểu Tuyết chẳng thèm nhìn quản lý lấy một lần. Từ tốn cầm lược lên chải tóc. Vừa chải vừa liếc nhìn quản lý. Rồi châm chọc nói. Hoặc là xem thử trong tay chị còn có ai ổn áp thì để người đó thay thế tôi đi. Nếu làm được thì chị ta đã làm từ lâu rồi. Con quỷ cái, quản lý nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lấy lòng, thậm chí còn tỏ ra thân mật ôm lấy cánh tay Phương Hiểu Tuyết. Ôi chao bà cố của tôi ơi, bọn họ làm gì có khả năng thay thế được em chứ? Đừng tùy hứng như vậy mà nhá. Cách Chương.